Tớ nguyện ý bên cạnh cậu. Chương 25, 25, Đại hội Ma Pháp Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và 3 ngày sau, cứ như thế, những bài tập thể lực ngày càng gắt gao hơn. Cường độ cũng tăng lên dồn dập, khiến cho Hazin có những lần suýt chết vô lý. Thậm chí Emertis cũng có vài lần bị cuốn theo vào bài tập của họ. Suho thỉnh thoảng cũng bị vướng theo đống tàn dư của mình, nhưng vẫn cố gắng xử lý mọi thứ như thường lệ, mặc kệ đồng hồ trên tay đang reo réo liên tục. Nhưng trời cũng không phụ lòng người, Hazin đã có thể cảm nhận được thực lực cũng tăng lên khá đáng kể, giới hạn mana cũng đạt tới mức tối thiểu. Nhưng vấn đề là, vũ khí của cậu lại càng có xuất hiện các vết nứt rò rỉ mana, tiền không có, lại càng không thể dùng số tiền Suho cấp cho cậu để trả nợ. Nhìn lại vũ khí lúc còn dùng ở bảo tàng, họ trao cho cậu vì xem như nó có sự tương thích cao với cậu, nên cậu cũng không mặc cả gì. Nhưng khuyết điểm của nó thế nào? Quá là rắc rối khi phải nạp liên tục lượng lớn mana của cậu vào súng để hình thành đạn. Tớ thấy cái đó cũng chẳng hề có vấn đề gì mà. Do cậu vẫn chưa luyện tập đủ mà thôi. Đối với những người có nguồn mana dồi dào như cậu thì đừng có ý kiến ý cò gì hết. Sau một lúc giằng co và cãi cọ về sự bất đồng phương pháp, Suho quyết định sẽ giúp cậu một tay, nhưng lại suýt phun máu hẳn ra khi nghe Suho nói trừ nửa lương. Cái gì cũng có cái giá của nó hết đó. Cậu là đồ tồi. Đêm ngày 17 tháng 6, trước ngày khai mạc đại hội. Cốc cốc, Hazin mở cửa theo bản năng thì Suho đã đứng trước mặt cậu. Cậu bây giờ cũng quen thuộc với những điều này rồi, nên cũng chẳng hề có gì phải cảnh giác hết. Vũ khí của cậu đã cải thiện rồi, cậu xem thử đi. Hazin dẫn Suho vào phòng, kiểm tra bên trong vali, một cây khẩu súng quen thuộc, nhưng lại có vỏ bọc mới hoàn toàn, cùng với màu xanh lá bao phủ khắp thân súng. Nòng súng vàng, cậu chợt lại nghĩ đến sa mạc. Hazin, nòng súng có vấn đề gì hả? Suho ngồi ngắm nhìn cậu chăn chú, nhẹ nhàng cất tiếng khi thấy cậu nhìn vào một linh kiện. Không, chỉ là tớ nhớ, lần đầu tiên tớ vào hầm ngục, nó lại là một sa mạc hoang vu. Cậu kể cho tớ nghe được không, chuyến vào hầm ngục đầu tiên của cậu. Cứ thế căn phòng đã trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, ngoài tiếng thở nhẹ nhàng của hai người họ và tiếng thở đều khi ngủ của Thys. Một lúc sau, cậu lại mở lời, nhưng không hẳn là trả lời hoàn toàn. Tớ muốn kể lắm, nhưng mà... Ngày mai đại hội chỉ là bài kiểm tra nhằm sự thăng hạng và cấp bậc của thiếu sinh quân thôi. Chẳng đáng lo ngại gì đâu. Quả nhiên, đợi lúc nào khác, tớ sẽ kể cậu nghe nhé. Tớ sẽ quan sát cậu đấy. Cuối cùng, ngày 18 tháng 6, ngày diễn ra đại hội. Chào mừng tất cả mọi người đến với khu vực diễn ra cuộc thi lớn của trường năng lực Kiêu Đại hội Ma Pháp. Nơi này, tôi sẽ cho các bạn thấy, MC phát biểu trên hiện trường. Trực tiếp công chiếu trên toàn thế giới đối với đại hội này. Lý do thì khỏi bàn, mục đích họ làm vậy là để khoa trương sức mạnh, cũng như năng lực của các học sinh ở đây đủ để trở thành người kế nhiệm của các anh hùng. Suho, cậu xem thử danh sách đối thủ chưa? Tớ xem rồi, họ vừa mới gửi qua cho các học sinh đấy. Suho kích hoạt đồng hồ hiện ra loạt người trong danh sách, Hazin lại phát hiện đối thủ của mình lại là Kim Horrock. Tôi và cậu ta có nghiệt duyên thế nào mà ra nông nỗi này chứ? Cái đó thì hỏi ai, đừng nên hỏi tớ làm gì. Anh Hazin, anh Suho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai nghe thấy nhưng lại ngó ngách xung quanh, Emertis liền đi tới chỗ hai người với quản gia trường. Hai anh nhất định phải cố gắng lên đấy. Emertis, sao em lại? Sự kiện đại hội này không giới hạn về lứa tuổi, nhưng đối với trẻ nhỏ thì phải có người theo cùng. Quản gia trường lại giải thích thêm rằng vì Emertis muốn xem hai cậu đánh bại đối thủ của mình, đồng thời ông muốn thấy kết quả của sự rèn giũa của cả hai người, nên ông quyết định tới đây. Emertis, anh nghĩ là anh không thể nào đánh bại được ai hết luôn. Không sao đâu anh cố hết mình thì thắng thua đâu phải là quan trọng nữa. Tạc, cậu nghe thấy rồi đấy, thắng thua chẳng là điều quan trọng nhất là cậu hãy đánh bại giới hạn của mình, cũng là bài kiểm tra tớ dành cho cậu. Được nhận lời động viên như vậy, cảm giác e dè trong lòng Hazin đã tan biến hẳn đi, thay vào đó lại là cảm giác khí thế đã cháy lửa, cùng với quyết ý đánh bại bản thân mình. Anh nhất định sẽ cố gắng vượt qua chính bản thân mình. Nahyun và Yeonhata cũng đi ngang qua đó, tình cờ phát hiện hình ảnh đấy, trong lòng lại nảy sinh sự hoài nghi. Sao hai người họ lại ngày càng thân thiết hơn kể từ ngày huấn luyện đó nhỉ? hai người đó còn hơn cả bạn bè đấy, giờ này rồi mà cậu còn chưa tỉnh ngộ được hả Nayun? Nhưng mà tớ hiếu kỳ lắm chứ Yonhata, cậu thử nghĩ tại sao hai người đó? Cậu nên lo cho trận đấu của mình đi, tò mò những điều thế này hoàn toàn không tốt cho tâm trạng của mình đấy. Cậu lo sợ rằng Kim Ha-jin sẽ dụ dỗ cậu ta ư, hay là... Cậu nghĩ cậu ấy là một ma nhân. Cùng lúc đó, trong phòng tập, một người đàn ông đang thúc đẩy các loại tạ một lần chồng chất một lần khác, ánh mắt lại lộ rõ vẻ khát máu xen lẫn sự cắn xé con mồi trước mắt. Kim Ha-jin, lần này ta nhất định sẽ khiến mày không thể nào học đây được nữa. En, cách chương.